Phần 7. Niềm tin và những điều kỳ diệu. Mọi sự vật, sự việc đều tồn tại một khe hở, đó là cách để ánh sáng lọt vào. Leonard Cohen. Tìm nơi nương náu. Chính sự thật là một phần trong chúng ta không thay đổi khi hoàn cảnh đổi thay. Maxon Coley. Khi còn tham gia vào tổ chức gìn giữ hòa bình ở Tây Phi, tôi rất quý những cuốn sách tiếng Anh hiếm hoi trong thư viện ở Cotonou. Một lần tôi mượn được cuốn Siddhartha của Hermann Hesse và mang về đọc say sưa. Tôi bị cuốn hút mạnh mẽ bởi những lời của Hermann Hesse trong Siddhartha. Từ sâu thẳm trong con người luôn hiện hữu một nơi nương náu bình yên mà họ có thể trở về bất cứ khi nào. Cuốn sách đó đã thức tỉnh tôi và khơi dậy trong tôi niềm khao khát bình yên mãnh liệt. Vì vậy, thay vì trở lại châu Phi tham gia đợt tình nguyện lần hai, tôi quyết định đến Ấn Độ, quê hương của Siddhartha, để tìm hiểu thêm về những vấn đề được viết trong cuốn sách này. Thế nhưng chuyến đi đó của tôi đã kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Tôi luôn có cảm giác là mình chưa thực sự tìm thấy được nơi chốn bình yên của mình. Tôi không dám chắc liệu mình có thể có được sự bình yên hay không khi phải trải qua 8 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu ở Toronto để chữa một căn bệnh ở mắt, hoặc phải trải qua một thời gian dài ly thân và cuối cùng là ly dị với chồng. Đằng sau những thăng trầm của cuộc sống, bên cạnh sự xoay chuyển giữa niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời, tôi nhận ra trong con người mình có một chỗ ẩn náu vĩnh hằng, và nơi đó thuộc về tôi vĩnh viễn. Trước mỗi thử thách của cuộc sống, tôi luôn tự nhủ, nhất định mình sẽ vượt qua, bởi vì đó chính là bản chất của cuộc sống. Và càng chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, tôi càng cảm thấy tự do. Điều tương tự cũng đã xảy đến với Lindy John. Tôi gặp Lindy trong một lớp học yoga. Lindy vừa trải qua một cú sốc lớn khi bạn cô ấy, Matthew, qua đời vì căn bệnh ung thư ở Philippines. Chúng tôi bắt chuyện với nhau và chẳng bao lâu đã trở thành những người bạn thân thiết. Lindy kể cho tôi nghe dự định về thăm gia đình ở miền Nam, rồi đến New Auckland tham gia lễ hội nhạc jazz thường niên. Khi nghe tôi nói rằng mình chưa bao giờ được tham dự lễ hội nhạc jazz, cô ấy nhiệt tình mời tôi cùng đi. Trong chuyến đi, tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị ở Lindy. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, tài hoa và có khả năng thiên bẩm về âm nhạc. Thế nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài lạc quan vui vẻ ấy, tôi thấy Lindy có những biểu hiện không bình thường. Nỗi buồn về cái chết của người bạn thân vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi nhận ra rằng, tự sâu thẳm lòng mình, cô ấy đang hết sức tuyệt vọng. Sau một thời gian, tôi mời Lindy đến thăm nhà tôi ở Miss West và những biểu hiện của cô ấy ngày hôm đó đã khiến tôi bất ngờ. Giờ đây, trước mắt tôi là một người phụ nữ vui vẻ, đầy sức sống. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo ở sân bóng gần nhà tôi và ngắm nhìn những vì sao lung linh trên trời. Hôm đó, Lindy đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của Matthew. Đêm đầy sao. Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng 1.5 năm trước khi Matthew mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Matthew chỉ có thể sống được từ 1 tháng tới 2 tháng nữa. Thế rồi, theo lời khuyên của một người bạn của Matthew, chúng tôi bay đến Philippines để gặp những bác sĩ danh tiếng nhất ở đó. 5 năm trước, người bạn này đã được chữa khỏi căn bệnh ung thư nhờ một phương pháp chữa trị đặc biệt của các bác sĩ ở đây. Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với Matthew. Anh đã qua đời trên đất nước Philippines. Cái chết của anh đã đẩy tôi vào tình cảnh hết sức bi đát. Không chỉ chết lặng với nỗi đau mất đi người yêu dấu, tôi còn đối mặt với những vấn đề phát sinh sau cái chết của anh ở một đất nước xa lạ. Tôi tranh cãi với các quan chức để có thể ở lại bên Matthew khi họ đưa anh đến nhà xác. Tôi ngồi bên anh trên suốt chặng đường đến nơi hỏa táng. và túc trực bên anh trong suốt 6 tiếng đồng hồ sau đó. Thời khắc ấy, tôi cảm thấy sự sống sao mong manh và tự hỏi chính mình, cái gì là thật? Sau đó, tôi trở lại căn hộ của mình ở thành phố Baguio và bắt tay vào việc chuẩn bị một nơi chốn thiêng liêng cho Matthew. Tôi dọn dẹp mọi thứ và lau nhà bằng dầu hoa oải hương. Sau đó tôi thắp nến, đốt nhang và rắc những cánh hồng lên sàn nhà. Đây là nghi thức rửa tội cho cả hai chúng tôi. Tôi không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào vì muốn kéo dài thời gian được ở bên Matthew một mình trong lễ tưởng niệm anh. Tôi tìm một hộp đựng tro cốt bằng gỗ mun thật đẹp và thuê một thợ mộc lành nghề khắc lên trên nắp dòng chữ bên trong tình yêu và ánh sáng, kèm theo ngày sinh năm mất của Matthew. Những người dân Philippines đã khiến tôi rất xúc động khi thật tâm chia sẻ nỗi đau quá lớn của tôi. Rồi cũng đến ngày tôi trở về Mỹ, nhưng để mang hài cốt của Matthew về nhà, tôi cần phải có một số giấy tờ chứng thực. Tôi liên lạc với Đại sứ quán Mỹ ở Manila và xin được một cuộc hẹn với họ. Vì nó trùng với ngày tôi trở về California, nên tôi mang theo tất cả hành lý đến Manila. Thế nhưng lịch hẹn của tôi trùng với ngày tưởng niệm Martin Luther King, nên khi tôi đến nơi, cánh cổng của Đại sứ quán vẫn đóng im ỉm. Tôi thất vọng kể với nhân viên bảo vệ về chuyện của mình và nhờ ông giúp đỡ. Ông nhìn tôi với đôi mắt cảm thông và động lòng trắc ẩn. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của ông, tôi cũng đã gặp được nhân viên văn thư của Đại sứ quán và giải quyết dứt điểm chuyện giấy tờ của Matthew. Tôi ngồi trong phòng đợi suốt 5 tiếng đồng hồ, ôm khư khư hộp đựng hài cốt của Matthew trong cảm giác bình thản đến bất ngờ. Chiều hôm đó, tôi đáp chuyến bay về California. Khi bước vào nhà, tôi gần như chết lặng và chỉ muốn bỏ đi thật nhanh. Mọi thứ trong căn nhà đều có bóng dáng của anh. Nhưng vì đã hứa với Matthew là sẽ chôn cất anh trên núi Tamapas, nên tôi ở lại để hoàn tất mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Dù cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy trống vắng và mệt mỏi đến như vậy. Vài tuần sau đó, tôi cùng gia đình và một nhóm bạn của Matthew lên thăm mộ anh ở núi Tamanpas. Dưới chân núi, biển êm đềm sóng vỗ. Chúng tôi kể chuyện về Matthew và những ảnh hưởng tích cực của anh đối với cuộc sống của mỗi người. Hôm đó, thời tiết liên tục thay đổi, từ trạng thái có sương mù sang trong xanh rồi có nắng ấm. Trên đỉnh núi, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh lan tỏa trên mặt biển và đó là cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy sự hiện diện của Matthew bên cạnh mình. Trở về nhà, tôi nhìn quanh phòng và dừng lại ở chiếc bàn nhà bếp, nơi chúng tôi đã ngồi bên nhau nhiều lần trước đây. Tôi ngồi xuống và nỗi đau mất anh lại hiện về nguyên vẹn. Tôi sẽ phải sống ra sao khi không còn Matthew bên cạnh? Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã ra đi. Ngày tháng vẫn chậm chạp trôi qua, tôi vùi mình trong nỗi đau và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được theo Matthew. Thế rồi một buổi sáng, khi tôi đang cuộn mình trên giường với nỗi cô đơn đầy tuyệt vọng, tôi nghĩ đến những gì đã diễn ra và bỗng dưng nhận thức được cội nguồn của nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Tôi khám phá ra rằng nó không giống như những gì mình đã nghĩ. Trước nay, tôi đã trải nghiệm nỗi đau của mình theo bản năng hơn là lý trí và không nhận thấy được thông điệp của cuộc sống ẩn chứa sau nó. Tôi nhận ra rằng, xưa nay, con người ta thường nghĩ về nỗi buồn như là sự tối tăm nhất của cuộc sống. Nhưng thật sự, nỗi buồn lại giống như màn đêm. Nếu chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ tiêu cực, bạn chỉ thấy bóng đen. Ngược lại, nó sẽ lung linh với hàng ngàn ánh sao nếu bạn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp, nhưng cũng không hoàn toàn tồi tệ như chúng ta vẫn nghĩ. Nó đơn giản chỉ là một trải nghiệm khác thường mà thôi. Tiếp theo, tôi bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới của mình. Vào những tuần kế tiếp, Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi thầm biết ơn cuộc sống khi được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận hương vị nồng nàn của tách cà phê vào mỗi sớm mai. Thời gian vẫn bình lặng trôi qua, vết thương trong lòng tôi từng ngày được chữa lành. Dù thỉnh thoảng tôi vẫn còn cảm thấy chán nản, nhưng cảm xúc ấy đến rồi đi như một cơn mưa mùa hạ, và sau cơn mưa cầu vồng lại xuất hiện. Sự sống và cái chết, hội ngộ và chia ly vốn là những điều hết sức bình thường trong cuộc sống. Nó có thể khiến cho con người thăng hoa cùng hạnh phúc, thì cũng có thể khiến họ nếm trải tận cùng của nỗi đau. Khi Matthew qua đời, tôi có cảm giác như tim mình tan ra từng mảnh. Nhưng rồi sau đó, tôi khám phá ra rằng cuộc sống có những điều tồn tại trong sự vĩnh hằng. Nhờ khám phá này, cuộc sống của tôi đã trở nên sâu sắc, đẹp đẽ và thú vị hơn rất nhiều. Khám phá điều kỳ diệu. Cuộc sống không đo bằng lượng hơi thở mà chúng ta có, nhưng chỉ ngay trong chốc lát. Cuộc sống có thể lấy hơi thở của chúng ta đi. George Carlin. Trong suy nghĩ của tôi, Doc Henning và cụm từ điều kỳ diệu luôn gắn liền với nhau. Doc vốn là hàng xóm của tôi, và tôi đã từng tham dự lễ cưới của ông với Debbie, người phụ nữ xinh đẹp nhất khu phố hồi đó. Đám cưới thật sự là một sự kiện thú vị nhất mà tôi từng chứng kiến khi còn bé. Doc đã biến lễ cưới của mình thành buổi lễ của tình yêu và những điều kỳ diệu bằng tài năng ảo thuật đặc biệt của ông. Doc luôn mang đến cho cuộc sống những điều kỳ diệu thông qua những màn ảo thuật tuyệt đẹp. Ông là một trong những ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới, đã từng biểu diễn ở Broadway và là khách mời thường xuyên của chương trình Thế giới của ảo thuật trên truyền hình. Thế nhưng, rất ít khi ông nhắc đến những buổi biểu diễn của mình, ngoại trừ một lần. Chuyện xảy ra trong một chuyến lưu diễn của Doc. Lần đó, ông được mời đến biểu diễn cho một nhóm người Inuit, người Eskimo xem. Và ông đã kể lại chuyện xảy ra lần ấy trong buổi phỏng vấn với tạp chí ảo thuật gia sau đó. Ông cho rằng chính những người Inuit đã dạy cho ông bài học quan trọng về ảo thuật và thay đổi cuộc đời ông. Và kinh nghiệm của Doc cũng đã thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra thế giới này ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu. Đó là khi tôi mở máy và sung sướng đón nhận dòng nước nóng. Đó cũng có thể là những lựa chọn mà tôi có ở cửa hàng tạp hóa. Đó là khi tôi bấm nhẹ công tắc và ngay tức khắc có một luồng không khí mát lạnh hoặc ấm áp phả vào người. Tôi có thể kết nối ngay tức thì với mọi người trên thế giới thông qua hệ thống Internet. Những điều này không phải là ảo thuật ư? Trước đây, tôi thường cho rằng những bài học của cuộc sống thường đến với con người thông qua sự kiện nào đó thật khác thường. Thế nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng bản thân cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà một khi chú ý, chúng ta sẽ nhận ra rất dễ dàng. Hãy cùng tôi khám phá những bí mật diệu kỳ ẩn chứa trong câu chuyện sau đây của Doc Henning. Ảo thuật đích thực. Chúng tôi đến ngôi làng của người Inuit vào một buổi chiều lạnh lẽo. Ngôi làng của họ nằm ở vùng ven của một tỉnh nhỏ, khá vắng vẻ và hoang sơ. Tối hôm đó, tôi bắt đầu buổi biểu diễn trong một căn nhà nhỏ, với những tiết mục mà tôi cho là đỉnh nhất của mình. Trong chiếc áo parka dày cộp, những người Inuit ngồi phía dưới lặng im theo dõi các tiết mục của tôi. Họ ngồi đó, không nói, không cười và thậm chí là không một tiếng vỗ tay tán thưởng khi các màn trình diễn của tôi kết thúc. Nhưng họ hoàn toàn tập trung vào tôi, như thể tôi là hiện tượng lạ mà họ chưa thấy bao giờ. Kết thúc buổi biểu diễn, tôi đến hỏi tộc trưởng, người duy nhất có thể nói được tiếng Anh. Ông thích buổi biểu diễn này chứ? Ông ta trả lời, vâng, tôi rất thích. Tôi tiếp tục hỏi, thế mọi người ở đây có thích ảo thuật không? Ông ta hỏi lại tôi, ảo thuật ư? Và tôi đã giải thích rằng tôi đang cố đem sự vui thích đến cho mọi người thông qua những màn ảo thuật vừa rồi. Ông ta nói, buổi biểu diễn thì rất hay, nhưng tại sao anh phải làm ảo thuật? Chẳng phải thế giới này là một màn ảo thuật lớn đó sao? Chúng tôi ngồi xuống sàn nhà và ông ta tiếp tục câu chuyện của mình. Ảo thuật chính là tuyết rơi, là tất cả những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên. Anh không thấy các thực thể trong thế giới này được tạo ra hoàn toàn khác nhau và rất độc đáo sao? Đó chính là ảo thuật đấy. Tôi nói, nhưng ông nghĩ sao về việc tôi làm cho chú thỏ hoặc những chú chim bồ câu xuất hiện? Ông ta hỏi, tại sao anh phải làm cho chúng xuất hiện? Đối với chúng tôi, ảo thuật là khi những con hải mã xuất hiện bên bờ biển vào mùa xuân, đó mới chính là ảo thuật. Tôi cố gắng giải thích cho ông ta hiểu về ảo thuật, về những màn trình diễn của mình. Tôi đã làm cho quả cầu bạc xinh đẹp đó bay lơ lửng trong không khí, đó là ảo thuật. Nhưng anh không thấy có một quả cầu lửa vẫn lơ lửng giữa trời à? Nó mang đến ánh sáng và sưởi ấm cho chúng ta trong những ngày giá lạnh, đó mới thật là ảo thuật. Tôi nhìn quanh, thấy những người Inuit bắt đầu nói chuyện với nhau. Thế rồi, một người đàn ông tiến đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ và nói điều gì đó bằng ngôn ngữ của anh ta. Người tộc trưởng dịch lại cho tôi hiểu. Bây giờ chúng tôi đã hiểu tại sao anh phải làm ảo thuật. Đó là vì dân tộc anh đã quên mất ảo thuật. Anh đang nhắc nhở họ nhớ đến nó. Anh làm tốt lắm. Tôi bật khóc khi nghe những lời này. Tôi nói với họ bằng giọng nghẹn ngào. Cảm ơn các bạn vì đã giúp tôi hiểu thế nào là ảo thuật thực sự. Ý nghĩa thực sự của những điều kỳ diệu mà mình đang làm. Đó thực sự là một buổi diễn đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Và từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi không bao giờ quên cuộc trò chuyện ngày hôm đó. Sự tình cờ. Con người không thể không kinh sợ khi suy ngẫm sự bí ẩn của cuộc sống vĩnh hằng nơi thế giới bên kia, trong cuộc sống hiện tại và ở cấu trúc của thế giới hiện thực. Albert Einstein. Sau thảm họa 11 tháng 9, chúng ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện về những người may mắn sống sót. Khi không có mặt trong tòa tháp đôi ngay lúc nó bị tàn phá. Đó là câu chuyện về vị giám đốc đến muộn vì phải đưa con trai đến trường, về một người đàn ông sống sót nhờ ra ngoài mua bánh rán cho mọi người trong công ty, về một phụ nữ đến trễ vì chuông báo thức không reo, về một người bị trễ xe buýt hay một người không đón được taxi. Những câu chuyện này đã trở thành đề tài được nhắc đến nhiều sau khi vụ khủng bố xảy ra, trong khi một số người thoát chết nhờ bất chợt thay đổi thói quen thường ngày, thì cũng có rất nhiều người mất mạng vì lý do tương tự. Chúng ta không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng những nhận thức sau đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của sự việc. Nó sẽ giúp chúng ta giảm thiểu những căng thẳng không đáng có khi biết được rằng mình luôn đến đúng lúc và ở đúng nơi. Một thầy giáo dạy yoga của tôi đã nói rằng không có ai vào lớp trễ cả. Vì thế, nếu có một học viên nào đó không có mặt khi tiết học bắt đầu, thì ông cũng cho rằng người đó đã đến đúng giờ. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy câu trả lời đúng cho những thắc mắc của mình. Vì thế, thỉnh thoảng bạn cũng nên để mọi chuyện xảy ra mà không cần phải cố công đi tìm nguyên nhân của nó. Thông thường, những thảm họa xảy ra trong cuộc sống sẽ thay đổi cuộc đời những người may mắn sống sót. Và nhà thiết kế Menashe Advani là một trong những người như vậy. Chuyện kỳ diệu xảy ra ở Mumbai. Tôi nhìn đồng hồ, vậy là thêm một ngày làm việc vất vả nữa sắp trôi qua. Mỗi ngày, tôi, với vai trò giám đốc của một doanh nghiệp may mặc ở Mumbai, Ấn Độ, phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong công việc, cũng như phải lên kế hoạch đề phòng những rắc rối có thể nảy sinh. Nhưng hôm nay, mọi việc diễn ra rất trôi chảy. 6 giờ chiều, chúng tôi đã hoàn tất mọi việc và chuẩn bị ra về. Đây là một điều rất hiếm trong công ty, bởi thường ngày, chúng tôi chỉ kết thúc ngày làm việc của mình sau 7 giờ tối. Suốt nhiều năm qua, tôi đã xây dựng công ty mình trở thành một tập thể đoàn kết. Trong suốt quá trình kinh doanh, tôi luôn cố gắng đảm bảo thu nhập cho nhân viên của mình, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa. Tối nay, sau khi kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, tôi đi vòng vòng quanh công ty, đến tất cả các phòng ban, từ phòng trưng bày, phòng thêu cho đến phân xưởng. Đến cuối phòng thêu, tôi dừng lại bên những công nhân đang kiểm tra các ô vải gối để hôm sau giao hàng. Lúc đó đã hơn 6 giờ chiều và các công nhân đã mang túi xách chuẩn bị ra về. Thế nhưng không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy muốn nói chuyện với họ, dù đã nhìn thấy vẻ sẵn sàng trở về nhà của họ. Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện của mình bằng cách yêu cầu họ báo cáo chi tiết tình hình làm việc trong ngày. Sau đó, tôi nói với họ về kế hoạch làm việc hôm sau. Lúc đang nói, bỗng nhiên tôi tự hỏi, sao mình lại nói nhiều như thế? Mình nên để họ ra về đi chứ. Những chuyện này để ngày mai nói cũng được mà. Biết rõ các nhân viên của mình đang nôn nóng, tôi để họ ra về khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút. Như đám học trò háo hức túa ra sau tiếng trống tan trường, họ chào tạm biệt tôi rồi phóng nhanh ra nhà ga, chỉ cách phân xưởng làm việc 5 phút đi bộ. Lát sau, tôi cũng lên xe về. Thế nhưng khi đi được nửa đường thì tôi nhận được điện thoại của một người bạn thân. Cô ấy bảo tôi rằng một vụ nổ bom lớn đã xảy ra trên tàu lửa ở đoạn đường sắt phía tây thành phố. Tôi cảm thấy choáng váng trước thông tin này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là 65 nhân viên của mình. Tôi biết phần lớn họ đều đáp chuyến xe lửa đó về nhà. Tôi cố gắng liên lạc với họ trong nỗi tuyệt vọng, nhưng tất cả các đường dây đều bị kẹt. Một vài công nhân đã rời xưởng lúc 6 giờ chiều. Tôi tự hỏi liệu họ có mặt trên chuyến xe lửa định mệnh đó hay không. Sau này tôi được biết những công nhân này ở gần chỗ làm nên không cần đón xe lửa đi làm. Tôi ngồi tính toán thời điểm xảy ra vụ đánh bom và tin chắc các nhân viên của mình không có mặt trên chuyến tàu đó. Tôi chợt nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó mình không giữ họ lại nói chuyện. Thật may là cuối cùng cũng có một nhân viên gọi điện cho tôi. Anh nói rằng thật may là tất cả các nhân viên ra về cùng lúc với anh đều bị nhỡ chuyến xe lửa bị đặt bom đó. Nhiều ngày sau đó, không khí ảm đạm bao trùm Mumbai nói riêng và cả Ấn Độ nói chung. Tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về vụ đánh bom kinh hoàng này. Theo báo cáo, một số toa tàu đã bị nổ tung trong khoảng 11 phút, bắt đầu từ 6 giờ 24 phút. Vụ nổ đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Nó đã tác động rất xấu đến bầu không khí của người dân. Ai cũng lo lắng về tình hình an ninh và tự hỏi không biết đến bao giờ thì những việc này mới kết thúc. Thật lòng, tôi không mong đợi các nhân viên của mình sẽ đi làm vào sáng hôm sau. Nhưng đến 10 giờ sáng, tất cả các nhân viên đều đã có mặt đông đủ. Tôi được biết một vài người đã không trở về nhà được ngày hôm qua và phải ở nhờ nhà bạn. Một số khác thì trở về rất khuya. Tôi tập trung mọi người lại, bày tỏ niềm vui của mình khi họ được an toàn, cũng như cảm ơn vì họ đã đi làm đông đủ vào sáng nay. Nhưng tôi biết, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng họ vẫn rất lo sợ. Vụ đánh bom hôm qua là hậu quả tất yếu sau những xung đột kéo dài giữa Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Tôi thấy mình cần phải làm gì đó để xóa bỏ sự căng thẳng trong lòng các nhân viên. Trong nhiều năm, tôi đã cố gắng duy trì chính sách không phân biệt chủng tộc, tôn giáo trong công ty. Tôi đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, bất chấp những khác biệt về tôn giáo, tín ngưỡng. Thế nhưng, tôi biết, những thành quả của mình có thể sụp đổ sau vụ đánh bom ngày hôm qua. Vì thế, trong thời khắc khó khăn này, tôi biết mình phải có một hành động nào đó thật thiết thực. Tôi quyết định tổ chức một buổi nói chuyện thân mật với họ. Khi cảm giác căng thẳng bắt đầu vơi đi, chúng tôi ngồi bên nhau trong cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tất cả đều cảm thấy thật may mắn khi không có mặt trên chuyến tàu định mệnh đó. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Do chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột, tình hình kinh tế bỗng trở nên khó khăn và công ty chúng tôi đứng trước nguy cơ bị phá sản. Thế nhưng điều tôi lo lắng nhất không phải là chuyện thua lỗ, mà chính là cuộc sống của các nhân viên sau đó. Chúng tôi đã trở nên thân thiết như một gia đình và tôi thật lòng không muốn rời xa họ. Khi tôi đến công ty, mọi người đã ngồi chờ ở hội trường lớn. Trái với suy nghĩ của tôi, họ tỏ ra rất thông cảm với những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt. Họ khuyên tôi đừng quá lo lắng và quả quyết sẽ cùng tôi vượt qua thử thách này. Tôi nhìn họ, xúc động đến mức không nói nên lời. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi tin mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là mình đã được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm chân thành nhất. Các nhân viên của tôi đã mang đến cho tôi bài học quan trọng về lòng trung thành. Cả đời tôi sẽ luôn nhớ đến họ. Cảm ơn cuộc sống. Những điều đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất thường tạo ra những hạnh phúc lớn lao nhất. Chẳng hiểu sao, tôi cứ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn. Thế rồi một lần, khi đọc được một bài báo của Krista Tippett, tôi đã hiểu được nguyên nhân của vấn đề. Bài báo có đoạn: người center cổ đã nói về không gian nhỏ bé và thời gian ngắn ngủi. Đó chính là thời điểm mà tấm màn ngăn giữa thiên đường và trái đất rất mỏng manh, cũng như thế giới siêu nhiên và thế giới trần tục dường như không có khoảng cách, và Krista Tippett gọi đó là khoảnh khắc bí ẩn. Như hầu hết những câu chuyện khác trong chương này, câu chuyện của tôi nói về những khoảnh khắc như vậy. Cuộc sống luôn diễn ra như nó vốn có. Đôi khi bạn cảm thấy nó thật tuyệt vời, nhưng cũng có lúc thật tệ hại. Có khi nó tràn ngập niềm vui, nhưng cũng có khi thật buồn tẻ. Có những thời điểm bạn cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời, nhưng vào thời điểm khác, bạn lại thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn và thường rộng lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Hãy quan sát những bức ảnh chụp dải thiên hà bằng kính thiên văn Hubble. Bạn sẽ nhận ra sự bé nhỏ của con người trong vũ trụ bao la. Thế nhưng khi đó, bạn cũng sẽ nhận ra rằng dù nhỏ bé nhưng con người luôn có thể tạo ra cho mình một cuộc sống như mong muốn. Nếu bạn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn hoặc có thời gian đọc một cuốn sách như Hãy yêu cuộc sống bạn chọn, thì bạn đã nằm trong số ít những người may mắn trên thế giới. Vì thế, hãy có một tầm nhìn thích hợp, vượt qua mọi rào cản về vật chất để hướng tới sự phong phú của tình yêu, tình bạn và hài lòng với những gì mình đang có. Đừng cố gắng phán đoán cuộc sống, bởi vì bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó. Và cuối cùng, thật sự thì những vấn đề mà chúng ta gọi là bài học cuộc sống đơn giản chỉ là những khoảnh khắc và các biến cố xảy ra trong cuộc đời, nhắc nhở chúng ta biết ơn đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra nó. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện xúc động của chính tôi, để biết rằng cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu vô song của tạo hóa. Đĩa ghi âm riêng tư. Cha tôi qua đời 6 tuần trước khi tôi được sinh ra. Theo lời mẹ kể, cha tôi bị tai nạn khi đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc ở nhà máy lọc dầu Exxon, Baton Rouge. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, ông bà và các chú. Tôi rất thích ngắm những bức ảnh cha tôi chụp với các thành viên trong gia đình bên nội. Tôi cũng thường hỏi mẹ về cha và thích thú đón nhận những vật kỷ niệm về ông. 11 tháng bên nhau, mẹ tôi giữ được nhiều kỷ vật về cha. Chiếc nhẫn cưới, cái mà họ đặt làm ở Budapest, một tấm ảnh trên báo nói về đám cưới của họ ở nước Anh. Những giá đựng nến bằng bạc được gửi cho họ như là món quà cưới của một đại tá người Nga. Vài tuần trước Giáng sinh năm 2006, tôi nghĩ về người và sự ra đi của người. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, ước gì mình có thể nghe được giọng của cha. Thế nhưng tôi thở dài vì biết điều này là không thể. Chẳng bao lâu sau, tôi nhanh chóng quên đi ước nguyện không thực tế này. Nhưng sau Giáng sinh một ngày, tôi nhận được bưu phẩm từ một người chú. Tôi nhận thấy nó không giống với những món quà thông thường. Mọi năm, chú thường tặng tôi những bức tranh phong cảnh ở Louisiana. Vì thế, tôi tự hỏi tại sao lại có sự thay đổi này. Tôi mở gói quà, một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm lấy tôi. Bên trong là một CD kèm theo một lá thư. Bên ngoài lá thư, chú tôi viết bằng mực đỏ, chỉ đọc thư sau khi nghe xong đĩa CD. Với cảm giác tò mò, tôi lấy đĩa CD ra khỏi hộp và cho vào máy. Thế rồi, tôi nghe thấy một bản thu âm rè rè với giọng của những người đàn ông đang hát bài "Tôi đã làm việc trên Railroad". Tôi đứng trong phòng khách suy nghĩ, sao chú Bill lại gửi cho mình một bản thu âm như thế này nhỉ? Nhưng không, không phải đấy chứ. Một trong những giọng này là của cha mình. Tôi xúc động đến mức bật khóc. Nhưng làm sao để biết được giọng nào là giọng của ông đây? Tôi xé tạc bì thư và đọc vội bức thư chú Bill gửi kèm. CD này được làm sạch từ một bản ghi âm dài 45 phút, được thu vào năm 1945 tại Uso. Trong CD này, cháu sẽ nghe được giọng hát của những người lính 18 tuổi đóng quân ở pháo đài Campbell. Phần giai điệu chính được hát bởi Streisner, đó là một giọng nam trung tuyệt vời cháu nhỉ. Chú hy vọng cháu cũng thích nó như chú Bill. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy câu trả lời. Sau khi nghe lại nhiều lần hai bài hát trong đó, tôi đã nhận ra giọng của cha. Tôi cố gắng ghi nhớ giọng hát của cha để có được những hiểu biết trọn vẹn nhất về ông. Tôi chợt nhìn thấy kèm theo trong bì thư một tấm ảnh photo của bì thư gốc và bản ghi âm đã được gửi. Con tem được đóng dấu ở Indianapolis vào ngày 3 tháng 12 năm 1945. Thật trùng hợp, cha mẹ tôi cũng đã cưới nhau vào tháng 12 năm sau và tôi được sinh ra vào tháng 12 năm sau nữa. Dưới góc phải bì thư, cha tôi đã nắn nót ghi địa chỉ gia đình ở Baton Rouge và trên góc trái, ông vẽ một chiếc đĩa nhỏ với từ Recordia Graham. Tôi cảm thấy rùng mình khi đọc được những dòng chữ kèm theo nó. Một đĩa ghi âm riêng tư cho bạn. Vậy là nó mất 61 năm để tới chỗ tôi. Nhưng chỉ vài tuần sau khi tôi mong ước có được nó. Đó là điều bí ẩn của vũ trụ mà tôi không bao giờ hiểu được. Và tôi vĩnh viễn biết ơn điều bí ẩn đó. Nếu mỗi sáng thức dậy, bạn còn cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống, thì ngày đó bạn còn sống để có thể nói lời cảm ơn và yêu thương. Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.